Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, đệ tam đệ tử ký danh, đạo lăng trái tim cự chiến, thải lam trong miệng hắc vương, khẳng định chính là đại hắc. Đại hắc dĩ nhiên là vũ trụ sơn đệ tử ký danh. Điểm này, để hắn kinh sợ, rất khó tưởng tượng thải lam lời nói. Đại hắc vẫn còn có tầng này bí mật. Hơn nữa hắn tiêu tốn trăm vạn năm tháng mới trở thành vũ trụ sơn đệ tử ký danh. Nhưng là đại hắc đến cùng là làm sao sinh tồn lâu dài như vậy? Thải lam, có biết hắc vương lai lịch? Ta đã thấy nó. Đạo lăng lời nói, để thải lam rất tức tối. Quệt mồm nói, dĩ nhiên cũng không đến xem thải lam. Không có chủ nhân đệ tử ký danh, đi tới vũ trụ sơn. Thải lam là rất khó thức tỉnh, đạo lăng truy hỏi thải lam một ít đại hắc sự. Có mấy người nàng cũng không rõ lắm. Bất quá nàng nói ra một cái tin. Hắc vương tuy rằng vẫn không có trở thành đệ tử thân truyền. Thế nhưng nó tu luyện chính là luân hồi thiên công. Chỉ có tu thành luân hồi thiên công, nhận chủ thông thiên hải, mới có thể trở thành là vũ trụ sơn thân truyền đệ tử thứ hai. Đạo lăng mạnh mẽ chật lưỡi, càng thêm chứng thực hắc vương chính là đại hắc. Nó ngộ ra luân hồi áo nghĩa, càng là muốn mạnh mẽ nhận chủ luân hồi sơn. Này có lẽ cũng là đại hắc sâu nhất một bí mật. Nhưng là đạo lăng không rõ, đại hắc đến cùng là làm sao tồn sống lâu như vậy. Đạo lăng cảm giác đại hắc trên người còn có bí mật lớn. Này rất khả năng cùng khai thiên niên đại có quan hệ. Nhưng là đại hắc không phải yêu đế. Nhưng là cùng yêu đế có quan hệ. Đây là có thể chứng thực. Thải lam, ta muốn trở thành đệ tam đệ tử thân truyền, cần muốn điều kiện gì? Đạo lăng hỏi. Ngươi là khó nhất. Thải lam lại có chút không cao hứng, kêu rên nói, tương lai tiểu chủ nhân, ngươi có thể phải cố gắng lên, tìm hiểu chương khuyết lưu lại kinh văn, ở sông vào vô lượng kim sơn nơi sâu xa, quan sát ngọn núi đan dệt mật văn, mở sông ra mạnh nhất luyện thể thuật. Đạo lăng chố mắt ngoác mồm, nhận chủ vô lượng kim sơn cũng là thôi, nhưng là này khai sáng mạnh nhất luyện thể thuật, này không có ý nghĩa nói chuyện viển vông, bởi vì điều này nói rõ vô lượng đại đế đều không có làm được. Vô lượng kim thân căn bản không phải mạnh nhất luyện thể thuật. Có lẽ cái này mạnh nhất căn bản cũng không có từng xuất hiện. Kỳ thực cũng không tính khó rồi. Thải lam hì hì cười nói, người thứ nhất chủ nhân đệ tử thân truyền, khai sáng táng thiên ấn, khai sáng kinh văn lời nói, chỉ là so với khai sáng thần thông khó hơn một ít. Kinh văn cùng thần thông, khẳng định là khai sáng thần thông tương đối dễ dàng. Khai sáng cổ kinh, thậm chí khai sáng ra mạnh nhất cổ kinh, đây là chỉ có đại đế mới có thể đi lên một con đường. Hơn nữa, đạo lăng suy nghĩ, hắn muốn lên cực đạo đại đế vận chuyển táng thiên ấn hình ảnh. Hắn trợn mắt ngoác mồm, này quá khó khăn, phi thường khó khăn. Vô lượng đại đế đều chưa thành công. Này tam đại chí bảo, mạnh như thế nào? Đạo lăng hỏi, nội tâm không bình tĩnh. Chuyện này đối với hắn tư duy lật đổ quá lớn, không kém vũ trụ sơn. Kỳ thực thải lam cũng không rõ lắm money. Đạo lăng nội tâm cự chiến, không kém vũ trụ sơn. Hắn càng thêm giật mình, không thể nào tin được, là thật. Này tam đại bảo vật, đều là chủ nhân du lịch vũ trụ một ít bí phát hiện. Bất quá nhất là quái, lạ chính là vô lượng kim sơn. Nó có thể căn cứ vừa tải giả in dấu một cái tương tự cái bóng. Thải lam nói rằng, vô lượng kim sơn tồn tại càng lâu, liền càng là mạnh mẽ. Điều này cũng dẫn đến nhận chủ càng ngày càng khó khăn. muốn thông qua nhất định phải đánh bại những cường giả này, giết tới cuối cùng nơi mới được. Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm, nói như thế, Vô Lượng Kim Sơn liền quá khủng bố. Một khi phát động, chẳng phải là vô tận cường giả cùng nhau điều động, ai có thể gánh vác được bực này thần uy? Tam đại chí bảo, Thiên Phong chủ đại đạo, Thông Thiên Hải chủ ý chí, Vô Lượng Kim Sơn chủ thân thể, Tam đại bí bảo, đều không giống nhau, điều kiện nhận chủ phi thường nghiêm khắc, đều có tương ứng điều kiện, nếu như không đạt tới, căn bản là không cách nào nhận chủ thành công. Đúng rồi, Thải Lâm có thể phải nói cho tương lai tiểu chủ nhân, nếu như có thể ở đại đế bên dưới, xông đến khoảng cách Vô Lượng Kim Sơn phần cuối gang tấc xa, cũng có thể có đệ tử thân truyền đãi ngộ. Đãi ngộ, cái gì đãi ngộ? Đạo Lăng cảm giác Quang Vũ trụ sơn chủ nhân đệ tử ký danh đã đủ rất khủng bố, chẳng lẽ còn có cái khác chỗ tốt? Đệ nhất, có thể giúp ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng. Đạo Lăng kinh sợ, khẩu khí này lớn quá rồi đó. Hắn thử dò xét nói, chém giết đại đế cũng được à? Hừm, có thể nha. Thải Lam triệt để điều động, chưa chắc không thể làm đến. Thải Lam suy nghĩ một chút sau hồi đáp, nhưng là có chút trên căn bản không thể sự. Thải Lam liền không có cách nào, ngươi có thể tùy ý rời đi nơi này. Đạo Lăng giật mình, Vũ Trụ Sơn xác thực có thể đánh chết đại đế, điểm này vô dung hoài nghi, nhưng là đánh chết đại đế cần trả giá đánh đổi nặng nề, hơn nữa một lần hai lần đều không thể thành công. Nhưng là Vũ Trụ Sơn chủ nhân liền giả thiết như vậy một cái nguyện vọng, chỉ cần có đạt đến sẽ có thể giúp trợ ngươi hoàn thành nguyện vọng này. Nếu là đại đế nắm giữ tạo hóa thiên binh đây, vậy thì khó khăn, Vũ Trụ Sơn có lẽ đều không làm được. Cái này cũng là Thải Lam trong miệng không xác định nhân tố, liền như cùng cực đạo đại đế, nếu là hắn mang theo cực đạo chung, Đạo Lăng không tin Vũ Trụ Sơn có thể đánh chết Vô Lượng đại đế, thậm chí có thể sẽ xuất hiện Vũ Trụ Sơn bị đại đế trấn áp. Đây chính là không xác định nhân tố, đại đế cũng sẽ không dễ dàng liền bị trấn áp. Thế nhưng cổ xưa từng có truyền thuyết, tạo hóa thiên binh đánh chết quá đại đế, Quang Thiên Phong liền có thể. Nhưng nhìn Lam Thải ý tứ, Thiên Phong cũng không thuộc về Vũ Trụ Sơn. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là cái này đệ tử thân truyền liền xuất hiện một vị. Hắn không nghĩ tới nguyện vọng này liên quan đến cấp độ to lớn như thế. Vũ Trụ Sơn nội bộ kỳ chân dị bảo vô số, gốc gác hoàn toàn háo nổi. Thải Lam lắc đầu nói, không thể, chủ nhân có quy định, chỉ có thể tiểu chủ nhân xuất hiện, Thải Lam mới có thể rời đi, bằng không Thải Lam không thể đi, muốn vẫn ở lại đây. Mãi đến tận xuất hiện tiểu chủ nhân, Đạo Lăng mạnh mẽ chậc lưỡi. Tạo hóa thiên binh là làm sao hình thành người ngoài không biết được, muốn luyện thành thiên nan vạn nan. Đạo Lăng nắm giữ tam thập tam trọng thiên mật văn đồ, vật này liền hỗn độn cổ tỉnh đều là lần thứ nhất gặp phải, còn có xây dựng tạo hóa thiên binh mật văn đồ. Cái thứ hai chỗ tốt chính là chủ nhân luyện chế bùa hộ mệnh có thể cho ngươi một cái, coi như là đại đế đều không thể triệt để chém giết ngươi, thế nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Thải Lam cười hi hi nói, chủ nhân chỉ để lại ba cái đại đế cấp độ bùa hộ mệnh, có thêm Thải Lam cũng sẽ không luyện chế, này đều có. Đạo Lăng kinh sợ, Vũ Trụ Sơn chủ nhân là cỡ nào bá chủ. Cái thứ ba chỗ tốt chính là tương lai tiểu chủ nhân ngươi có thể đi chủ nhân bế quan chỗ tu luyện. Thải Lam nói rằng, nơi nào nhưng là Thải Lam căn nguyên vị trí, Bất quá chỉ có thể có một cơ hội. Hơn nữa thời gian này hạn định là 10 năm. Bất quá ngươi nếu là sớm đi ra, nhưng là không vào được ba chỗ tốt, bất luận cái kia một cái đều vô cùng kinh người. Vũ trụ sơn căn nguyên nơi không chính là tạo hóa thiên binh bản nguyên nhất khu vực à? Nói rồi nhiều như vậy, Thải Lâm những này ta cũng không dùng tới. Đạo Lăng cười khổ. Hừm, tuy rằng không cần, bất quá ngươi có thể xông vô lượng kim sơn, hoàn chỉnh chủ nhân giả thiết quest thưởng, liền có thể được rất nhiều bảo vật, trở lên ba cái đều có. Chỉ có điều cấp độ sẽ hạ thấp rất nhiều, Thải Lâm nói rằng. Khen thưởng, vậy nói như thế, thân phận của ta đã tăng lên. Đạo Lăng truy hỏi, đó là đương nhiên, có thể so sánh thân phận ngươi cao chỉ có một cái. Cùng ngươi ngang hàng chính là Hắc Vương. Thải Lam nghiêm túc nói, sau đó ngươi nghĩ mua gì bảo vật, chỉ phải hao phí một nửa giá cả là tốt rồi. Nếu là ngươi có thể trở thành Thải Lam tiểu chủ nhân, vũ trụ sơn hết thảy đều là ngươi. Đạo Lăng kém chút nhảy lên đến, hết thảy đều là hắn. Quá điên cuồng, quá điên cuồng, vũ trụ sơn chủ nhân là ai? Đạo Lăng hận không thể hiện tại liền chiêm ngưỡng một cái bực này vĩ nhân. Hỏi tới, Thải Lam, ngươi xem ta khi nào có thể gặp mặt vũ trụ sơn chủ nhân? Không biết nha, Thải Lam cũng không biết chủ nhân đi đâu. Thải Lam tâm tình có chút xa xút, lắc đầu nói, ngươi không biết. Đạo Lăng kinh ngạc nói, không phải nói vũ trụ sơn chủ nhân muốn thu ta vì đệ tử ký danh à? Thải Lam có thể dạy ngươi nha. Đạo Lăng nghiêm trọng hoài nghi. Thải Lam có chút không vui. Thải Lam nhưng là rất lợi hại, chỉ cần là cùng đại đạo có quan hệ Thải Lam đều sẽ. Thải Lam cái gì đều sẽ. Đạo Lăng cảm giác cả nghĩ quá rồi. Thải Lam là ai? Tạo hóa thiên binh à? Nàng hẳn là tạo hóa thiên binh khí linh. Có cái gì đại đạo nàng sẽ không? Tin tức lượng quá to lớn. Đạo Lăng trong lúc nhất thời đều rất khó tiếp thu. Thải Lam nói rằng, tương lai tiểu chủ nhân, ngươi vẫn là rời đi trước. Đã đến giờ, nhớ tới dĩ nhiên đến xem Thải Lam. Thải Lam nơi này chờ ngươi nha. Thải Lam biến mất rồi. Đạo Lăng mơ hồ phát hiện vẫn bài xích, hắn cái bóng cũng mơ hồ. Rời khỏi nơi này, một ức chân bảo điểm. Đạo Lăng run rẩy. Bởi vì hắn chân bảo điểm, chớp mắt có thêm một ức, hắn tê cả da đầu, coi như là tôn chủ, cũng rất kiếm được một ức chân bảo điểm. Nhưng là hắn hiện tại trở thành vũ trụ sơn đệ tử ký danh, trực tiếp phải đến một ức chân bảo điểm mà ni. Đạo Lăng tâm sự nặng nề rời đi vô lượng kim sơn, đem chuyện này nói cho hỗn độn cổ tỉnh. Hắn không yên lòng, rốt cuộc cơ duyên này đến quá kinh người, số phận không khỏi quá mức. Thậm chí này đồ vật bên trong, để Đạo Lăng có chút không thể nào tiếp thu được. Vũ trụ sơn chủ nhân đến cùng khủng bố cỡ nào? Hỗn độn cổ tỉnh vừa nghe đến câu này, lập tức ha ha cười lớn. Tốt, quá tốt rồi. Muốn là nếu như vậy, ngươi cùng Thải Lam tạo mối quan hệ, Thải Lâm nói không chắc có thể để cho chạy ta. Hỗn độn cổ tình kích động kém chút nhảy ra. Đây là một cơ hội, một cái có thể bình yên vô sự rời đi vũ trụ sơn cơ hội. Thải Lâm chính là vũ trụ sơn. Nếu là Đạo Lăng cùng Thải Lâm quan hệ tốt, hắn chẳng phải là có thể rời đi. Đối với vũ trụ sơn tới nói, thất lạc hỗn độn cổ tình toán không lên tổn thất to lớn, hỗn độn cổ tỉnh cũng không có quá bất cẩn ở ngoài. Vũ trụ sơn mục đích chính là vì bồi dưỡng đệ tử. Vô tận 5 tháng ở chọn 3 cái đệ tử thân truyền. Thế nhưng không thể không nói này thủ bút quá kinh người. ngươi liền một điểm đều không ngoài ý muốn. Đạo Lăng mặt đen lại nói, bất ngờ, đương nhiên bất ngờ, bất quá ngươi ngẫm lại xem, Vũ Trụ Sơn đã đủ rất khủng bố. Vũ Trụ Sơn chủ nhân tự nhiên nghịch thiên, vừa nãy Thải Lam cũng nói rồi, tam đại bảo vật, Thiên Phong, Thông Thiên Hải, Vô Lượng Kim Sơn, đại đế đều rất khó triệt để nhận chủ. Có thể thấy được này ba loại bảo vật khủng bố, vì lẽ đó Vũ Trụ Sơn chủ nhân tất nhiên là không thể nào tưởng tượng được bá chủ. Đạo Lăng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là, rốt cuộc tạo hóa thiên binh là bất diệt, ngươi năm đó không phải là bị Vũ Trụ Sơn trấn áp, ngươi có phải là gặp Vũ Trụ Sơn chủ nhân? Đạo Lăng cau mày nói, hết chương.